Mãnh Long ngủ quên, chương 907, tất cả đều do cậu Lâm Thiệu Huy phân phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Bạch Tổ Y cũng ngây ra như phỗng, chiến tướng Bạch Hồ quỳ xuống trước mặt cô. Chiến thần Long Hồ cũng quỳ xuống trước mặt cô, đây có phải là mơ không? Không phải họ sẽ giết Lâm Thiệu Huy sao? Tại sao bây giờ lại cung kính với mình như vậy? Tuy nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu. Chiến thần Long Hồ đồng thời chắp tay lại và kính cẩn nói. Kẻ dốt nát xúc phạm cậu Lâm Thiệu Huy và phu nhân, xin phu nhân thứ tội. Tất cả quân đoàn Bạch Hổ đều đồng loạt quỳ xuống và hét lên một cách kính trọng. Xin phu nhân thứ tội. Hàng ngàn người quỳ xuống, thật là một cảnh tượng kinh hoàng. Bạch Tổ Y chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, khuôn mặt tái nhợt, cô cảm giác như mình đang ở trong mộng. Tất cả binh lính đều đồng loạt quỳ xuống xin cô tha thứ. Làm sao cô lại có thể được tôn trọng như vậy? Đứng lên đi, nhưng Lâm Thiệu Huy lại cảm thấy điều đó rất bình thường, trực tiếp đỡ Bạch Tổ Y dậy. Nhìn thấy điều này, Bạch Tự Yên dù có ngu ngốc đến đâu cũng biết tất cả đều có liên quan đến Lâm Thiệu Huy, sau đó cô ta hoàn toàn suy sụp, hét lên một cách thê lương, suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ. Chính anh ta, đó thực sự là anh ta. Chấm, người mà cô ta coi như rác rưởi thực sự có thể khiến ngàn binh lính quỳ xuống và các chiến thần cúi đầu nghe lời. Lúc này, thế giới nội tâm của Bạch Tự Yên đã hoàn toàn sụp đổ, cú sốc mạnh như vậy đã trực tiếp gây ra một số vấn đề về tâm lý và thậm chí là tinh thần cho cô ta. Chát, Bạch Tự Yên giơ tay lên tát một cái vào mặt mình. Sau đó, hết cái tát này đến cái tát khác tự hại mình điên cuồng. Nằm mơ, nhất định là đang mơ. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Bạch Tự Yên bật khóc như một kẻ mất trí, hoang mang tát vào mặt mình. Lâm Thiệu Huy, tất cả những chuyện này đều liên quan đến anh đúng không? Bạch Tổ Y nhìn Lâm Thiệu Huy với ánh mắt sáng rực, nếu không thì sao những người tối cao luôn ngửa mặt lên trời này có thể quỳ xuống xin lỗi cô. Không đợi Lâm Thiệu Huy mở miệng, Long Soái đã nhanh nhảy tiếp lời. Phu nhân, tôi ngưỡng mộ danh tiếng của cậu Lâm Thiệu Huy và phu nhân đã lâu, cho nên lúc này mới. Mời, cậu Lâm Thiệu Huy đến quân đoàn Bạch Hổ giao lưu một chuyến thôi. Đúng vậy, chúng tôi vốn muốn kết bạn với cậu Lâm Thiệu Huy, nhưng chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng tên đôi mù này lại xúc phạm hai người, làm lòng tôi thấy rất hổ thẹn, vì vậy chúng tôi phải quỳ gối xin lỗi. Hổ Soái cũng nhanh chóng bày tỏ lập trường của mình. Thật sao? Bạch Tổ Y nghi ngờ liếc nhìn Lâm Thiệu Huy. Chính là như vậy, Lâm Thiệu Huy rụi mũi cười gượng. Lúc này, chiến tướng Bạch Hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tự Yên. Cậu Lâm Thiệu Huy, con chó cái này phải xử lý thế nào? Con chó cái này dám xúc phạm đến cậu Lâm Thiệu Huy và phu nhân, không thể tha tội, xử lý ngay tại chỗ đi. Hồ Soái tức giận nói, xử lý ngay tại chỗ. Bạch Tự Yên bị dọa sợ đến mức choáng váng, mặt mày trắng bệch kêu rên. Chị họ, đừng giết em là em họ của chị mà. Ngay lập tức cô ta quỳ lại Lâm Thiệu Huy một cách điên cuồng, và một vệt nước màu vàng chảy xuống váy của cô ta. Cô ta bị dọa tới mức sợ tè cả ra. Cảnh tượng này khiến vẻ mặt của đám người chiến thần Long Hồ càng thêm khinh thường. Thật là một người phụ nữ nực cười. Lâm Thiệu Huy, quên đi. Nếu không có cô ta, em cũng sẽ không tìm thấy anh ở đây. Thấy cảnh tượng vậy, Bạch Tổ Y cũng không đành lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Bạch Tự Yên căng thẳng nhìn Lâm Thiệu Huy, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cô ta không bao giờ nghĩ rằng có một ngày, vận mệnh của mình lại nằm trong tay thứ rác rưởi mà cô ta khinh thường. Lâm Sở khinh thường cười, chỉ là một tên hề, giết cô ta chỉ làm bẩn tay anh thôi. Bạch Tự Yên, cô đã lan truyền những tin tức của tôi sao? Tôi, Bạch Tự Yên chột dạ cắn môi, không dám trả lời. Lâm Thiệu Huy chợt hiểu ra và cười nhạt, đi thôi, đi xem đống cặn bã kia sẽ ra sao khi biết rằng anh vẫn còn sống. Tất cả đều do cậu Lâm Thiệu Huy phân phó, cả ngàn binh bính đều đồng thời cúi đầu một cách kính trọng. Khi nhìn thấy điều này, khóe miệng Bạch Tự Yên hiện lên một nụ cười đầy chua xót. Người đàn ông trước mặt này đã bất khả chiến bại rồi. Cách chương.